Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4156, nhất thời sai lầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thần bí, lực lượng càng ngày càng không thể xem nhẹ Tần Lĩnh Liên là bị Mặc Liên Thành điểm huyệt nói. Dần dần mà, cũng có chút tiếp nhận không được xu thế. Một bên khóe miệng vẽ rơi một tia vết máu. Hắn che thứ nhất, thấy đau trái tim, suy yếu lùi lại một bước lúc này. Bao nhiêu có chút hối hận, lưu lại quyết định. Có thể là, đến mức độ này, không nhìn ra cái như thế về sau liền lùi bước, quá thua thiệt. Hắn quyết định cắn răng kiên trì. Mặc Liên Thành thấy thế không đúng, lập tức bỏ vào hắn mấy khỏa đan dược. Người trước tiên đi ra, quẳng xuống lời nói, một vị nào đó ra liền đem người trực tiếp hướng ngoài cửa ném đi. Cái này tình hình thật đúng là đáp vừa rồi Khúc Đàn Nhi cái kia câu nói đùa. Không, so Khúc Đàn Nhi nói đùa còn muốn mất mặt, Tần Lĩnh là bị tên nào đó ném đi ra. Khúc Đàn Nhi thì tại Mặc Liên Thành trở về trong nháy mắt kia, phối hợp mà ở bốn phía thiết hạ không gian ngăn cách bình chướng, trong nháy mắt, đem phòng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cung linh uy áp càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ, không gian bình chướng có chút ngăn cách không ngừng run rẩy. Bất ngờ, cung linh gào to một tiếng, phá, phanh một tiếng, văn tự vỡ tan, như là bị ngã phá địa bên trên ly pha lê, tiếng vang chói tai. Lại tại ngã phá địa bên trên thời khắc đó, sắc bén mảnh nhỏ mà, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, thiếu niên phần lưng trán phóng dị dạng hào quang, một bức mới tinh hình xăm diện thế. Vợ chồng hai người đều là kinh ngạc, cái này là, trong phòng, còn sót lại uy áp khí tức, cung linh không nhanh không chậm đem còn thừa lực lượng cho thu trở về, lúc này mới nói cho bọn hắn. Không nghĩ tới sao, đây mới là sau cùng một bức tàng bảo đồ diện mạo thật. Xác thực không tưởng được, vợ chồng hai người gật đầu, lúc này, cung linh còn nói, còn có càng không tưởng được sự tình, sau cùng một bức tàng bảo đồ duy trì thời gian còn sót lại không nhiều. Khúc Đàn Nhi hỏi, có ý tứ gì? Mặc Liên Thành bén nhạy nhớ tới, trước đây không lâu, không trung xuất hiện những cái kia cổ lão văn tự. Tiền bối, phải chăng cùng vừa rồi bất thình lình xuất hiện cái kia mấy hàng tin tức có quan hệ? Cung linh trầm mặc một chút, lên tiếng lần nữa lúc, không biết vì sao, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần chột dạ. Các ngươi cũng biết rõ, vừa mở, ta có lòng trợ các ngươi một chút sức lực, cho nên, mới có thể mở ra bí thuật, phát động sau cùng một tấm bản đồ bảo tàng nguyên bản diện mục. Vợ chồng hai người đồng thời gật đầu. Không sai, cái này vợ chồng trẻ như thế chăm miệng một lời a hát. Cung linh trần chờ một cái, nguyên bản, nó là tồn lấy tư tâm, mở ra tàng bảo đồ bộ mặt thật, lộ một tay cho vợ chồng hai người nhìn xem. Vợ chồng hai người mặc dù miệng không nói, nhưng là, bọn hắn đối với nó cũng không có hoàn toàn tín nhiệm, cung linh cảm giác được đi ra, cho nên, mới có thể muốn dùng thực lực đi nói rõ bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng là vì về sau bàn điều kiện. Lộ ra thực lực chân chính về sau, ngày sau, mới có thể dễ nói chuyện đi. Bất quá, điểm ấy tư tâm, là tuyệt không thể bại lộ. Cung linh cứng ngắc lấy ra đầu giải thích nói, cái kia, cần biết rõ, ta trước kia là ra ngoài có hảo ý, cho nên mới muốn trợ giúp các ngươi, mà sự thực là, ta xác thực giúp các ngươi trở lại như cũ tàng bảo đồ bộ mặt thật, chỉ bất quá, hiện tại, xuất hiện cái khó giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung linh nuốt thổ ra, đồng thời, ngữ khí lấp lóe, giấu giếm mấy phần chột dạ, cùng trước đó đắc chí sức lực hoàn toàn không giống. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ truy vấn. Vấn đề gì? Cung linh đối với đặt câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng nói đi xuống. Chủ nhân trước kia làm bất luận cái gì sự tình, đều chưa từng giấu giếm được ta. Ta cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Còn có, cái này sự tình, chủ nhân xác thực không nói với ta. Cho nên, đối với cái này sai lầm, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Cách chương.